Đệ nhất danh sách, chương 641, mưa gió nổi lên, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, cùng Ngô Định Viễn đối mặt tương đồng tình huống người, còn có mấy vị khác kỵ sĩ, nghe thấy mơ hồ cũng là ở trên đường bị ngăn lại. Chỉ bất quá hắn liền đối phương người đều không nhìn thấy. Đã thế khó xử, đang tại tiến lên trên đường. Đột nhiên có đại lượng thiên chỉ hạc từ trên trời giáng xuống. Phía sau hắn Thanh Hòa Đại học các học sinh thấy được thiên chỉ hạc. Phản ứng đầu tiên còn là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bọn họ cũng không biết vì sao nơi này sẽ có như thế kỳ diệu thiên chỉ hạc bay tới. Chỉ có nghe thấy mơ hồ biến sắc, không nghĩ tới An Kinh tự chi chủ lại đích thân tới. Hắn lớn tiếng hỏi. An Kinh Tử cũng muốn đoạt ta Thanh Hòa vệ tinh. Thế nhưng là không có người trả lời hắn. Những thiên chỉ hạc đó liền rơi vào đệ tử trên bờ vai. Ngẫu nhiên còn có thể dùng miệng chỉnh lý chính mình lông cánh. Phảng phất kia giấy điệp thiên chỉ hạc trên người thật sự có lông vũ đồng dạng. Nghe thấy mơ hồ trầm giọng nói với đệ tử. Không nên đụng chúng. Nói đã chậm. Một đệ tử tò mò đã đem bàn tay hướng chính mình trên bờ vai thiên chỉ hạc. Ngay tại tay hắn chỉ đụng phải thiên chỉ hạc thì lại lập tức kêu đau một tiếng. Rút tay trở về chỉ thấy tay kia chỉ đã máu chảy như rót. Cuối cùng bị thiên chỉ hạc biên giới cho quẹt làm bị thương. Nghe thấy mơ hồ đi đến cha nhìn một chút. Khá tốt chỉ là quẹt làm bị thương. Đối phương đây là cảnh cáo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lại vô ý giết người. An Kinh tự chi chủ đến nay vẫn là vô cùng thần bí nhân vật. Mọi người cũng không biết đối phương là cái hạng người gì. Chỉ biết siêu phàm năng lực là thiên chỉ hạc. Nghe thấy mơ hồ nhíu mày. Hắn hiểu được, e rằng cái khác ra ngoài du lịch kỵ sĩ. Đều tại đối mặt như vậy tình trạng A, vứt bỏ đệ tử thẳng đến Lạc Thành. Nghe thấy mơ hồ có phần thế khó xử. Hắn không rõ ràng lắm đối phương có thể hay không thực đối với đệ tử hạ sát thủ. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại cho Lý Ứng đồng ý gọi điện thoại. Ta bên này tao ngộ An Kinh tự chặn đường. Bên người còn có hơn 21 học sinh. Quảng cáo, lão Lý đáp lại. Vậy cùng bọn họ rằng co a, kỳ thật bọn họ không đến Lạc Thành cũng là chuyện tốt. Tối thiểu bởi vậy, có chút chiến trường liền không ở trong hàng giao. Ngoại nhân khả năng không quan tâm Lạc Thành hưng suy, nhưng lão Lý bọn họ từ nhỏ liền sinh trưởng ở chỗ này. Đương nhiên hy vọng Lạc Thành có thể không bị tổn hại. Cho nên mọi người nếu như ở trong hàng giao khai chiến, không chừng hàng rào sẽ gặp chịu cái dạng gì tổn thất. Nếu như đối phương lựa chọn ở trên hoang dã ngăn chặn kỵ sĩ. Vậy bây giờ lui một bước nghĩ. Để cho bọn họ rằng co ở trên hoang dã A còn dư lại phải dựa vào lão Lý chính bọn họ. Lạc Thành sự tình vốn là bí ẩn. Rất nhiều người căn bản không biết Lạc Thành hiện giờ đang đứng ở lốc xoáy trung tâm. Nhưng từ từ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý nơi này. Thế cho nên không ai chú ý tới. Hỏa chủng công ty đang có một đội tinh nhuệ. Đột nhiên lên đường hướng phương Bắc Thảo Nguyên xuất phát. Những cái này hỏa chủng công ty tinh nhuệ hành sự dị thường cẩn thận. Thậm chí không có mang tiếp tế cùng đi theo nhân viên. Trong đội ngũ người đều là T3 cấp bậc trở lên chiến sĩ. Quang T4 cấp bậc chỉ huy sứ đều có 10 vị. Bởi vì phúc lợi viện sự tình, Nhâm Tiểu Túc trốn học một ngày. Bất quá tại hắn khái niệm trong cũng không có gì trốn học không trốn học. Chung quy hôm nay cũng không có giang tự khóa nha. Chỉ là Trịnh Hàng liền cực kỳ. Bọn họ ban hôm nay dãy đầy khóa. Một ngày 4 đoạn, 4 cái lão sư phân biệt ở trên lớp học điểm danh. Mà Trịnh Hàng phảng phất nhân gian bốc hơi đồng dạng. Các học sinh nghĩ báo cho Trịnh Hàng tin dữ này. Có thể điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Không phải là Trịnh Hàng trốn đi. Mà là Tần Xanh cầm biểu ca ra điện thoại tuyến cho cắt bỏ đã đoạn. Làm cho hắn vui vẻ nhiều tiếp tục vài ngày. Chung quy hiện tại Nhâm Tiểu Túc còn dùng lấy biểu ca thẻ học sinh đâu. Nếu Trịnh Hàng nóng nảy nói lộ ra miệng, vậy không tốt lắm. Ngày hôm sau Nhâm Tiểu Túc đi học, đệ nhị đại thể chính là giang tự xã hội nhân văn cùng chính trị khóa. Giống như thường ngày như vậy, từ đệ tử tiến hành vấn đề. Bất quá lần này tất cả mọi người không vấn đề cái gì cùng chính trị có quan hệ thời sự, mà là trực tiếp hỏi Lạc Thành nội bộ chuyện đã xảy ra. Muốn biết rõ, ngắn ngủn 3 ngày thời gian trong, đã phát sinh 2 lần siêu phàm giả chiến đấu kịch liệt sự tình. Các học sinh không nghĩ ra đến cùng vì sao. Một người nữ sinh hỏi, lão sư, Lạc Thành đến cùng phát sinh ra sự tình gì? Ngài lúc trước nói sẽ không lan đến gần vậy sao của chúng ta? Chấm, Giang Tử ở trên đài nói. Ta hy vọng các vị đồng học cũng không muốn ôm chính mình hoàn toàn an toàn ý nghĩ. Ta hiện tại theo như lời mỗi câu lời đều có thể để cho các ngươi sản sinh khủng hoảng. Nhưng có một vị đồng học nói cũng đúng. Nơi này tuy là ngoài, có thể thực hiện hung người cũng sẽ không để ý điểm này. Mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là đâu vị đồng học nói với Giang Tử? Giang Tử cười cười. Chính là Trịnh Hàng đồng học nói. Nhất thời, toàn lớp đệ tử đều đưa ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tiểu Túc. Mà Nhâm Tiểu Túc thì không lời nói nhìn xem Giang Tử. Lão nhân này đang làm gì thế? Như thế nào đột nhiên bắt hắn cho điểm ra tới? Điều này làm cho các học sinh đều có điểm xem không hiểu. Lúc trước Giang Tử trả lại chuyên môn tìm đến Nhâm Tiểu Túc một chỗ ăn cơm trưa kia mà. Chẳng lẽ Giang Tử thật thưởng thức tiểu tử này? Nhưng đối phương chỉ là tới hỗ trợ ứng phó điểm danh xã hội nhàn tản nhân viên A. Lúc này Giang Tử tiếp tục nói. Ta đề nghị các vị đồng học, nếu như trong sân trường cũng phát hiện có người hành hung, vậy trước tiên hướng giới nghiêm cảnh vệ binh sĩ phương hướng chạy. Tuy cảnh vệ binh sĩ lực lượng cũng chưa chắc đầy đủ, nhưng tối thiểu so với các ngươi trong đầu buồn bực chạy loạn mạnh mẽ. Giang Tử trở về tỉ mỉ suy tư một chút, quyết định nghe Nhâm Tiểu Túc đề nghị. Không được chỉ là để cho các học sinh chăm chú học tập, mà là giáo bọn họ nên như thế nào tại đây trận bên trong hỗn chiến tránh hiểm. Những lời này từ Giang Tử trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ cho các học sinh mang đến một ít tâm tình bị đè nén. Nhưng Giang Tử cảm thấy, những học sinh này nên biết những chuyện này. Kỳ thật Giang Tử càng muốn nói là, nếu như gặp được có người ở trong sân trường hành hung, liền hướng Nhâm Tiểu Túc bên người chạy. Nhưng lời này không có cách nào khác nói a, quảng cáo. Lão sư, một nam tử đồng học đột nhiên hỏi. Ta xem hôm nay hy vọng truyền thông báo chí nói. Tối hôm qua lùng bắt tội phạm. Trước tiên là đánh chết con tin. Mới thi hành lùng bắt. Này có thật không vậy? Giang Tử cười nói lên. Là thực, nói qua. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý hướng Nhâm Tiểu Túc trên người phiêu. Hắn cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được, đánh gục con tin người, chính là Nhâm Tiểu Túc, nhưng việc này cũng không thể cho đệ tử nói. Bất quá Giang Tử giải thích nói, người kia chất cũng có vấn đề, các ngươi không phải là biết, hôm trước có cái siêu phàm giả xuất chân trượt chân một cái đào phạm. Đào phạm chính là cái kia bị đánh gục con tin, các học sinh ngây ngẩn cả người, vẫn còn có loại chuyện này. Sau khi tan học, Giang Tử lần nữa đối với Nhâm Tiểu Túc vẫy tay. Trịnh Hàng, một chỗ ăn cơm chưa? Các học sinh yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng Giang Tử đi ra ngoài. Nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Một cái xã hội nhàn tản nhân viên lại để cho Giang Tử lão sư coi trọng như thế. Bọn họ khó tiếp thụ. Giang Tử cùng Nhâm Tiểu Túc dọc theo đường. Hắn hỏi Nhâm Tiểu Túc nói. Nghe nói ngươi ngày hôm qua không có tới trường học. Ừ, Nhâm Tiểu Túc cầm phúc lợi viện sự tình nói một chút. Có thể đang nói qua đâu. Cực địa phương xa xôi truyền đến tiếng nổ mạnh. Căn cứ thanh âm truyền bá đến xem. Hẳn là cự ly trường học 5 cây em trở lên địa phương. Ngay sau đó, trong sân trường cũng truyền đến đệ tử kinh hô cùng kêu rên. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu, đang thấy được có đệ tử bắt đầu chạy trốn tứ phía. Nhâm Tiểu Túc cùng Giang Tự nhìn nhau. Chân chính hỗn chiến bắt đầu rồi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.